nữa đi em, lỡ ngày kia sông cạn đá mòn. Hát nữa đi em, cuộc tình ta chưa hết đoạn đường. Hát nữa đi em, khơi bếp hồng đốm lửa đêm đen. Chuyện ngày xưa nhắc chi thêm buồn, đời ai không có những tâm sự buồn. Chuyện ngày xưa nắng chưa ngả bóng dừa, bên đường mòn hai đứa. Anh đánh đàn, em thì làm ca sĩ, nghe cũng buồn lắm ly. Ngày đó đã xa rồi, thương tím sầu lên môi. Thoáng qua trong đời, tình xưa tìm tới. Ai ngờ, bây giờ sống lại giấc mơ. Hát nữa đi em, lấy vầng trăng tô đẹp má hồng. Hát nữa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nữa đi em, mỗi bước dài nối liền tương lai. Rồi ngày mai có nhau trong đời, đường đi hoa nở sánh vai tuyệt vời. Thiên thu duyên kiếp lơ làng.